Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 1236, băng tôn giả khiêu khích. Các vị thiên tôn người nào nếu là đối 3.000 đại đạo không có có tâm tư? Cái kia sau 7 ngày cũng không đến, bất quá đến lúc đó này 3.000 đại đạo, chỉ sợ cũng không có phần của hắn. Nhìn xem một đám thiên tôn. Tần Vân khẽ cười nói, cũng không tới, 6 vị thiên tôn, trong mắt điên cuồng lấp lánh, 3.000 đại đạo, ai không muốn muốn, đừng nói là thiên tôn, coi như là tuyệt thế đế tổ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Tu La Đế đã nói như vậy, ta đây yêu huyết đạo phỉ đoàn, nhất định đem tin tức này đều lan rộng ra ngoài, đến lúc đó tụ tập toàn bộ hỗn loạn thành đạo phỉ đoàn. Chung lấy này 3.000 đại đạo. Nhưng vào lúc này, yêu huyết thiên tôn đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ta chúng sinh đạo phỉ đoàn cũng đáp ứng. Chúng sinh đạo phỉ đoàn thánh diệu thiên tôn cũng đứng dậy, ta phiêu vân đạo phỉ đoàn đáp ứng. Phiêu vân thiên tôn cũng đáp ứng xuống. 6 vị thiên tôn trong nháy mắt đều đáp ứng xuống. 3.000 đại đạo này chút thiên tôn cường giả dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Một khi trấn áp 3.000 đại đạo, thân phận của bọn hắn vậy thì không phải là thiên tôn, hết sức có thể trở thành mới đại đế cường giả. Phải biết toàn bộ cửu thiên giới đại đế cường giả mới 5 cái. Bởi vậy rõ ràng này đại đế cường giả thân phận chân quý bực nào. Nếu các vị đáp ứng, vậy liền đều đi thông chi đi. Nhìn xem mọi người, Tần Vân khẽ cười nói, Tu La Đế, cáo từ, cáo từ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân cáo biệt. Trong đại điện, một lát chỉ còn lại có phiêu vân thiên tôn cùng băng tôn giả. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có Tần Vân cùng Chỉ Mộ Tịch. Phiêu vân thiên tôn, mấy ngày nay chỉ sợ muốn tại ngươi này phiêu vân đảo phỉ đoàn quấy dày một đoạn thời gian. Nhìn xem phiêu vân thiên tôn, Tần Vân cười nhạt nói, quấy dày một quãng thời gian. Phiêu vân thiên tôn, hai con người lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân, so hắn tưởng tượng, còn muốn khó có thể đối phó. Mặc dù Tần Vân tu vi mới thánh đế viên mãn chi cảnh, nhưng phiêu vân thiên tôn trong lòng cũng không dám có chút coi thường. Trước mắt Tần Vân hết sức đáng sợ. Tu La Đế nguyện ý tại ta phiêu vân đạo phỉ đoàn mở tiệc chiêu đãi các đạo tặc phỉ đoàn, đây là ta phiêu vân đạo phỉ đoàn vinh hạnh, gì đến quấy dày nói chuyện. Hít sâu một hơi, phiêu vân thiên tôn trầm giọng nói, sư phó, cái này Tu La Đế hiện tại mới thánh đế viên mãn chi cảnh, coi như hắn đỉnh phong thời kỳ là cửu thiên giới đại đế, vậy bây giờ cũng không có khả năng chống lại chúng ta, không bằng chúng ta. Nhưng vào lúc này, phiêu vân thiên tôn bên người băng tôn giả trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Không thể, phiêu vân thiên tôn thanh âm âm u vô cùng. Băng tôn giả ý nghĩ, phiêu vân thiên tôn há lại không biết, Tần Vân mới thánh đế viên mãn, nếu là có thể trấn áp Tần Vân, đem Tần Vân trưởng khống tại trong tay của mình, cái kia 3.000 đại đạo chẳng phải là thành vật trong bàn tay. Sư phó, băng tôn giả trong mắt mang theo vài phần lo lắng, hiện tại có thể là trấn áp Tần Vân cơ hội tốt, nếu như chờ 7 ngày sau đó, đến lúc đó các đạo tặc phỉ đoàn cường giả tụ tập tới, cái kia phiêu vân đạo phỉ đoàn muốn trấn áp Tần Vân liền không khả năng. Tu La Đế, sao lại đơn giản như vậy? Phiêu vân thiên tôn trong mắt điên cuồng lập lòe. Tu La Đế, nghe đồn ngươi chính là cửu thiên giới đệ nhất đại đế, tại hạ cả gan, có thể hay không cùng Tu La Đế luận bàn một thoáng? Nhưng vào lúc này, băng tôn giả cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, hai con người lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Luận bàn, Phiêu Vân Thiên Tôn, vẻ mặt hơi đổi, hắn muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc, hắn lại ngừng lại, hắn biết Tần Vân hết sức đáng sợ. Tại 3000 đại thế giới bên trong, liền liền công đức Thiên Tôn, đều bị Tần Vân chém giết, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Phiêu Vân Thiên Tôn trong lòng, cũng tránh không được, xuất hiện một chút gợn sóng. Luận bàn một thoáng, Tần Vân, hai con người nhàn nhạt quét Băng Tôn giả liếc mắt, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại nở nụ cười. Luận bàn có khả năng, bất quá tu vi của ngươi có chút yếu đi, bản đế ra tay, luôn luôn không có nặng nhẹ. Nếu là đả thương ngươi, vậy cũng không tốt. Nhìn xem Băng Tôn giả, Tần Vân cười híp mắt nói, làm bị thương ta. Băng Tôn giả trong mắt bay lên một tia cười lạnh, trong mắt hắn, Tần Vân trên người khí tức mới thành đế viên mãn chi cảnh. Tu vi như thế, cùng Thiên Tôn cường giả, khoảng cách hạng gì to lớn. Hắn không tin, Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn. Tu La Đế không cần lo lắng. Nếu là luận bàn, cái kia có gây thương tích cũng bình thường. Tu La Đế, mời. Băng Tôn giả lần nữa tiến lên một bước, cuồng vọng, sư phụ ta không muốn thương tổn ngươi, mới không hướng ngươi ra tay, ngươi này người như thế không thức thời, thật là muốn chết. Nhìn xem Băng Tôn giả, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, các hạ tu vi mới lên phẩm thiên vị chi cảnh, làm thế nào biết Thiên Tôn cường giả đáng sợ. Tu La Đế nếu là không dám, cái kia cứ việc nói thẳng, cần gì kiếm cớ. Nhìn xem Tần Vân, Băng Tôn giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, lấy cớ. Tần Vân nở nụ cười, mà Chỉ Mộ Tịch càng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, sư phó, cái này người không ngại. Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch hơi hơi phất tay, lập tức từ từ, Tần Vân theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tu La Đế muốn xuất thủ, thấy Tần Vân đứng lên, Phiêu Vân Thiên Tôn, hai con người khẽ híp một cái, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này trong lòng của hắn, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Tu La Đế, mời. Băng Tôn giả hít sâu một hơi, thanh âm băng lãnh nói, cùng bản đế giao chiến có khả năng, nhưng bản đế có một điều kiện. Nhìn xem Băng Tôn giả, Tần Vân thản nhiên nói, Tu La Đế, có gì điều kiện? Nghe được Tần Vân lời này, Băng Tôn giả liền vội vàng hỏi, nếu là luận bàn, vậy dĩ nhiên không thể bớt tặng thưởng. Như vậy đi, người ta các đánh một quyền, người nào nếu là lui lại, vậy liền tính ai thua. Nhìn xem Băng Tôn giả, Tần Vân khẽ cười nói, các đánh một quyền, lui lại liền thua. Băng Tôn giả cùng Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt đều phát sáng lên, như thế giao thủ chẳng những có thể dùng thăm dò ra Tần Vân thực lực, mà lại an toàn vô cùng. Đây đúng là tốt đề nghị. Tu La Đế điều kiện này tốt, bất quá này tặng thưởng lại là cái gì? Băng Tôn giả nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt tươi cười nói, các đánh một quyền, hắn nhưng là Thiên Tôn a. Băng Tôn giả không tin, một quyền của mình sẽ đánh lui không được Tần Vân, đến mức tặng thưởng à? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thanh âm nhàn nhạt, lần nữa tại hư bầu trời vang lên, tặng thưởng liền nhỏ một chút, ta nếu là thua, ta đây toàn lực giúp ngươi đoạt lấy 3000 đại đảo, đồng thời nghe lệnh của ngươi, ngươi nếu là thua, vậy liền làm nô lệ của ta đi. Nhìn xem Băng Tôn giả, Tần Vân cười híp mắt nói, nghe ta, làm nô lệ. Băng Tôn giả trong mắt hào quang tăng vọt, Phiêu Vân Thiên Tôn hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút, này tặng thưởng vẫn tính nhỏ, làm sao ngươi không dám? Nhìn xem hai con người lấp lánh Băng Tôn giả, Tần Vân lông mày hơi nhíu, không dám. Băng Tôn giả hít sâu một hơi, lập tức hai con mắt của hắn